tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ra cửa gặp Liễu Tích Ngọc đã lâu không thấy, nàng đang cùng Ngụy Tử Phong nói chuyện, trong tay cầm lá bùa hộ mệnh mà ngươi đưa Ngụy Tử Phong, thì ra nàng là nghe nói ngươi cũng đang học tập chế bùa, cố ý tới đây hướng ngươi thỉnh giáo vấn đề chế bùa. Liễu Tích Ngọc thuận miệng hỏi mấy vấn đề, người ấp úng trả lời không được. Liễu Tích Ngọc nhìn ra ngươi xấu hổ, cũng không có chọc phá, cười cười liền rời đi. Ngươi từ trong miệng Ngụy Tử Phong biết được, Liễu Tích Ngọc cũng ở học tập chế bùa, hơn nữa thiên phú bất phàm, được đến chế phù đại sư trong môn phái nhìn chúng, là chế phù sư mà đảng quân chú trọng bồi dưỡng. Ngươi tâm tình buồn bực trở lại chỗ ở, quyết định lại giao tranh một lần, mặc kệ thành công hay thất bại. Ngươi lấy ra bùa chú đã chế tạo thành công, tinh tế nghiên cứu nghiền ngẫm mấy ngày. Tu vi của ngươi đạt tới tầng 2 đỉnh, ngươi thử sử dụng mật ong linh tiến hành đột phá. 5 ngày sau, ngươi đột phá thất bại, tâm trạng lại ở vào trạng thái bình tĩnh mà xưa nay chưa từng có. Ngươi tìm Ngụy Tử Phong mượn 10 mấy viên linh thạch, lại bán đi trấn hồn linh, dùng hết tài sản mua sắm tài liệu chế bùa. Thất bại, thất bại. Ngươi nghe được một tràng tiếng hoan hô thật lớn, giống như nói cái gì thắng, ngươi không có nghĩ nhiều. Thành công, thành công. Ngươi say mê vẽ bùa, cảm thấy trạng thái càng ngày càng tốt. Thành công, Ngụy Tử Phong tới tìm ngươi báo danh tham gia thi đấu trong môn phái. Ngươi nghe Ngụy Tử Phong nói, môn phái Tấn Công Liệt Dương Tông thắng lớn trở về, đạt được rất nhiều bảo vật, thi đấu lần này sẽ lấy ra một bộ phận làm khen thưởng. Ngươi từ chối, tiếp tục vùi đầu vẽ bùa. Thất bại, thất bại. Thành công, thành công. Đột nhiên nhanh trí, ngươi càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đã đến ngày cuối cùng, thời gian 24 ngày, ngươi tổng cộng tốn 160 lá bùa trống, chế tạo ra 17 lá bùa. Nhìn đến bùa hộ mệnh mà ngươi chế tạo, Từ Hòa Hải rất kinh ngạc. Hắn lấy giá 3 lá bùa, 1 khối linh thạch, nhận lấy tất cả bùa chú của ngươi, hơn nữa nguyện ý lấy giá 2 lá bùa, 1 khối linh thạch, hướng ngươi dài hạn thu mua bùa chú. Bắt trước kết thúc, bắt trước khen thưởng, chế bùa, bùa hộ mệnh, 27, hoàn thành mục tiêu bắt trước, sự kiện biến mất, hô, nhìn đến bắt trước khen thưởng cuối cùng, Vương Dương thở dài một cái. Mọi chuyện không quá 3 lần. Hệ thống lần này cuối cùng làm hắn vừa lòng, nếu không trái tim hắn thật sự chịu không nổi. Về ký ức chế bùa, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào trong óc hắn, trong đó kỹ xảo, hiểu được, trạng thái đều phảng phất giống như tự mình trải qua, hoàn mỹ cùng hắn hòa hợp một thể. Cảm giác này cũng thật sung sướng. Vương Dương lập tức mở ra màn hình hệ thống, xem xét ô kỹ năng. Chế bùa, bùa hộ mệnh nhập môn 77, 100. Mới 77. Đây cũng thật không phải người làm chuyên nghiệp, Vương Dương còn tưởng rằng sẽ đạt tới trình tự thuần thục, hiện tại xem ra là suy nghĩ nhiều. Nhưng chuyện này cũng hợp lý, giống Từ lão đầu luyện mấy chục năm, cũng chỉ là phù sư sơ cấp, ta tuy rằng xuất hiện loại trạng thái gian lận, nhưng cũng không có khả năng dựa thời gian mấy tháng, liền vượt qua mấy chục năm của người khác, đặc biệt là ta còn không có thiên phú chế bùa gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn lúc này đây có thể bắt chước thành công. Có thành phần vận khí rất lớn. Liễu Tích Ngọc, thật là không nghĩ tới, đến là muốn cảm ơn nàng. Từ nhập môn khảo hạch kết thúc, Vương Dương không phải đang tu luyện, chính là ở làm nhiệm vụ, khi khảo hạch nhận thức vài người, trừ bỏ Ngụy Tử Phong cùng Tô Lạc Nguyệt, cơ bản cũng chưa như thế nào lui tới. Đối với Liễu Tích Ngọc, trừ bỏ lần đó Tô Lạc Nguyệt mở tiệc tụ hội, hắn rốt cuộc vẫn chưa nhìn thấy đối phương. Lại không nghĩ rằng sẽ ở trong hệ thống bắt trước, trời xui đất khiến giúp được hắn. Dựa theo như lời trong hệ thống bắt trước, vị Liễu sư muội này không riêng có thiên phú chế bùa, hơn nữa tương đương bất phàm, không chỉ có đã bái chế phù đại sư làm sư phụ, còn được đến đảng quân toàn lực bồi dưỡng. Tiềm lực trong tương lai, xa xa vượt qua một nhóm người như chúng ta. Vương Dương suy đoán Liễu Tích Ngọc hẳn là từ chỗ Ngụy Tử Phong nghe nói việc của mình, sau lại nhìn bùa chú mình vẽ, nhìn ra thiên phú của mình, cho nên mới không có tới tìm hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hai lần bắt trước, hắn không nhìn thấy đối phương. Có lẽ có thể mượn cơ hội kết giao một chút. Vương Dương thầm nghĩ, tương lai hắn nếu muốn ở trên đạo bùa chú phát triển, vậy trước tiên quen một ít người trên đạo bùa chú, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Nghĩ đến đây, Vương Dương sửa sang lại quần áo trên người một chút, lại rửa sạch mặt, cảm giác cũng đủ đẹp trai, mới mang lên 10 lá bùa hộ mệnh hệ thống khen thưởng ra ngoài. Liễu sư tỷ, Vương Dương sư huynh vẽ bùa cũng không tệ lắm đi. Ngụy Tử Phong đưa lá bùa hộ mệnh mà Vương Dương đưa cho hắn, trên mặt mang theo một tia tự hào, một tia thấp thỏm. Ừ, cũng không tệ lắm. Liễu Tích Ngọc cầm bùa chú nhìn trên dưới, trên mặt như cũ mang tươi cười làm người khác cảm thấy gần gũi, trong ánh mắt lại hiện lên một tia thất vọng. Hắn luyện tập đã bao lâu? Không lâu, cũng liền 2-3 tháng. Ngụy Tử Phong vẫn đắc ý, Liễu Tích Ngọc trong mắt lại càng thêm thất vọng. 2-3 tháng mới miễn cưỡng vẽ thành bùa hộ mệnh cấp thấp nhất, thiên phú này liền tính luyện đến CS3T, cũng nhiều nhất là phù sư sơ cấp, thật sự không có giá trị bồi dưỡng. Ừ, không tệ, chờ ta trở về hỏi một chút sư phụ, nhìn xem có khả năng nhận lấy Vương Dương sư huynh hay không. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng Liễu Tích Ngọc lại biết, căn bản không có khả năng. Vậy làm phiền Liễu sư tỷ. Ngụy Tử Phong muốn đưa Liễu Tích Ngọc mấy khối linh thạch để cảm ơn, lại bị Liễu Tích Ngọc từ chối. Chờ việc có thể thành công lại nói. Liễu Tích Ngọc mỉm cười nói. Vậy được, Ngụy Tử Phong trong lòng vui vẻ, cảm thấy nắm chắc, lại không biết Liễu Tích Ngọc căn bản chính là trả lời hắn cho có lệ. Lần trước Vương Dương đưa hắn 5 cân mật ong linh, giúp hắn đột phá tu vi, Ngụy Tử Phong liền vẫn luôn nghĩ báo đáp Vương Dương, sau đó lại biết đồ sư huynh hái mật thất bại, đã CS3T không ít người. Càng là đối Vương Dương mang ơn đội nghĩa. Nếu không có Vương Dương ngăn cản, người có khả năng CS3T chính là hắn. Sau khi biết Vương Dương muốn trở thành phù sư, hắn liền nghĩ tới Liễu Tích Ngọc được xưng là thiên tài chế phù. Tưởng thông qua Liễu Tích Ngọc đem Vương Dương dẫn tiến vào môn hạ của chế phù đại sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với Vương Dương mỗi ngày đều một mình, Ngụy Tử Phong cùng không ít đệ tử ngoại môn đều có liên quan, đặc biệt là mấy người đồng kỳ. Cho nên liền có việc hôm nay, Liễu Tích Ngọc đem bùa chú trả lại cho Ngụy Tử Phong, đang muốn tạm biệt rời đi, Ngụy Tử Phong lại đột nhiên hướng sau lưng nàng hưng phấn phất tay. Sư huynh, ngươi như thế nào lại rảnh tới đây? Sư huynh, Liễu Tích Ngọc quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền nhận ra Vương Dương mấy tháng không gặp. Vương Dương sư huynh, đã lâu không thấy. Liễu sư muội, thật đúng là khéo a, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vương Dương giả vờ kinh ngạc biết rõ cố hỏi nói. Ta nghe Ngụy sư đệ nói, sư huynh đang ở học chế bùa, nói đến cũng khéo ta cũng đang học chế bùa, vì thế liền nghĩ lại đây thỉnh giáo. Liễu Tích Ngọc nói vô cùng khiêm tốn, tình huống chân thật là, nàng tuy rằng tài học tập nửa năm, bùa hộ mệnh xác suất thành công đã đạt tới 6 thành, tiến bộ có thể nói thần tốc. Lúc này bằng trình độ đạo bùa của nàng, liền tính tiếp nhận nhiệm vụ của môn phái đều có kiếm tiền. Thì ra sư muội cũng sẽ chế bùa, vậy thật sự là quá tốt. Đến nỗi thỉnh giáo, liền miễn, mọi người cho nhau giao lưu, cộng đồng tiến bộ mới là lẽ phải. Vương Dương không có từ chối, khách khí đáp lại nói. Sư huynh nói đúng, Liễu Tích Ngọc cũng không có tiếp tục khiêm tốn. Trên người ta vừa vặn mang theo mấy lá bùa chú gần nhất vẽ tốt, không bằng sư muội giúp ta hướng dẫn. À, nghe được Vương Dương nói mang theo mấy lá bùa chú tự mình vẽ, Liễu Tích Ngọc không chỉ có chút kinh ngạc. Từ trong miệng Ngụy Tử Phong nàng biết. Vương Dương mấy ngày hôm trước mới vẽ thành lá bùa đầu tiên, theo lý thuyết hẳn là không nhanh như vậy vẽ ra lá thứ hai mới đúng. Vẽ bùa cũng không phải là viết chữ, một người tu luyện luyện khí tầng 2, liền tính tinh khí thần đầy đủ, một ngày vẽ 7-8 lá cũng đã là cường độ cao, nếu 1-2 phải mạnh mẽ tiếp tục vẽ, xác suất thất bại liền sẽ tăng lên, mất nhiều hơn được. Nàng hiện tại cũng là tu vi luyện khí tầng 2, một ngày chỉ vẽ 5 lần, không tăng được nhiều kinh nghiệm, còn lãng phí tài liệu. Dựa theo trong lòng nàng tính toán, Vương Dương trừ khi đụng phải vận lớn, nếu không không có khả năng vẽ ra lá thứ hai, càng không thể vẽ ra lá thứ ba. Chẳng lẽ Ngụy Tử Phong nói dối? Nàng cảm thấy khả năng Ngụy Tử Phong nói ít mấy tháng, Vương Dương luyện tập hẳn là không ngừng 2-3 tháng. Vương Dương không biết trong lòng Liễu Tích Ngọc nghĩ như thế nào, hắn móc ra 6 lá bùa hộ mệnh bản thân vẽ trong bát trước kia, cho Liễu Tích Ngọc xem. Liễu Tích Ngọc nhận lấy, sau khi kiểm tra đơn giản. Phát hiện xác thật là gần nhất vẽ ra, hơn nữa cùng lá bùa mà Ngụy Tử Phong cho nàng xem, bút tích tương tự. Nhìn dáng vẻ là ta nhìn lầm, vị sư huynh này tuy rằng thiên phú phù sư không có tốt như ta, nhưng cũng xa xa vượt qua phù sư bình thường, tương lai khẳng định có thành tựu không nhỏ. Trong lòng Liễu Tích Ngọc thầm nghĩ, rốt cuộc thời gian Liễu Tích Ngọc học tập chế bùa quá ngắn, không có nhìn ra 6 lá bùa này kỳ thật là ở trong 1 tháng vẽ ra mà không phải mấy ngày. Mấy ngày vẽ 6 lá bùa. Cùng 1 tháng vẽ 6 lá bùa, đó là 2 chuyện khác nhau. Vương sư huynh thật là thiên phú phi phàm, chỉ dựa vào chính mình ép, ở soạn thế nhưng có thể ở 2-3 tháng thời gian đạt tới loại tình trạng này, sư muội thật là bội phục không thôi. Liễu Tích Ngọc tán dương, Sư muội nói đùa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nào có cái loại thiên phú này, có thể tiến bộ nhanh như vậy toàn bằng một vị tiền bối hướng dẫn. À, liền tính như vậy, sư huynh thiên phú vẫn như cũ bất phàm. Liễu sư muội cũng đừng khen ta, vẫn là trước giúp ta nhìn xem có vấn đề gì hay không đi. Đây là tự nhiên, nếu Vương Dương thiên phú quá kém, Liễu Tích Ngọc sợ là lười phản ứng hắn, hiện tại nhìn ra Vương Dương là người tài có khả năng đào tạo, vậy nàng cũng liền không tiếc hướng dẫn. Thuận tiện mượn cơ hội giao lưu, kéo vào một chút quan hệ. Vương Dương nhân tài như vậy là đáng giá để nàng mượn sức. Sư huynh vẽ bùa chú, đại khái đã không có vấn đề, chỉ là mực này, ta kiến nghị. Liễu Tích Ngọc nói cho Vương Dương một chút bí quyết nhỏ về vẽ bùa, làm Vương Dương nháy mắt có loại cảm giác thông suốt. Đương nhiên, Vương Dương cũng nói một chút tâm đắc tu luyện của mình, tuy rằng đối Liễu Tích Ngọc trợ giúp không lớn nhưng lẫn nhau giao lưu thật hòa hợp. Ngụy Tử Phong bị ném ở một bên cũng không tức giận, nghe hai người nói một ít danh từ chuyên nghiệp về chế bùa, cũng nghe mùi ngon. Vương Dương sư huynh ngươi thiên phú bất phàm, nếu là đóng cửa làm xe không khỏi có chút lãng phí, không biết có hay không hứng thú bái đến môn hạ sư phụ của ta, nàng là trưởng lão nội môn, ở đạo chế bùa càng là số một, có nàng hướng dẫn ngươi tất nhiên có thể tiến bộ thần tốc. Liễu Tích Ngọc đưa ra lời mời. Vương Dương tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng so nàng còn kém một ít, liền tính bái đến môn hạ sư phụ nàng cũng sẽ không đoạt nàng tài nguyên, lại nói, môn hạ sư phụ nàng không ngừng nàng một cái. Vương Dương nếu là con nàng dẫn tiến gia nhập, không chỉ có sẽ không trở thành lực cản của nàng, còn sẽ trở thành trợ lực của nàng. Bái sư liền thôi, sức lực của ta có bao nhiêu ta tự mình rõ ràng, đi cũng là chậm trễ thời gian của đại sư. Vương Dương lại nói, cảnh giới đạo bùa của hắn toàn dựa bắt chước xây, thật bái đến môn hạ của sư phụ đối phương, sợ là nếu không mấy ngày liền sẽ lộ ra. Lại nói, những đại sư chế bùa đó thua đồ đệ ngươi tưởng thua miễn phí sao? Trước trong vài lần bắt trước vị lục đại sư kia chính là ví dụ tốt nhất. Cho nên nguy hiểm này không đáng mạo hiểm, cũng không cần thiết mạo hiểm. Liễu Tích Ngọc lại mời vài lần, Vương Dương như cũ từ chối, Liễu Tích Ngọc cũng không hề nói thêm cái gì. Ba người lại nói chuyện phiếm vài câu, Liễu Tích Ngọc chuẩn bị cáo từ rời đi. Ta ở tại Trúc Hải Phong phía Nam, sư huynh về sau nếu là có việc, có thể trực tiếp tới tìm ta. Đến nỗi sư huynh muốn sách, qua hai ngày ta nhìn xem, nếu có liền đưa tới. Thật sự thật cảm ơn Liễu sư muội. Vương Dương liên thanh nói lời cảm ơn. Hắn tốn nhiều nước miếng như vậy, đơn giản là muốn thông qua Liễu Tích Ngọc mua mấy quyển sách chuyên nghiệp, tốt nhất là cái loại có đại sư giải thích. Đương nhiên, cùng Liễu Tích Ngọc vị phù sư tương lai này quen biết, đối hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Chờ Liễu Tích Ngọc rời đi, Vương Dương móc ra bốn lá bùa hộ mệnh khác đưa cho Ngụy Tử Phong. Sư đệ, bốn lá bùa hộ mệnh này tặng cho ngươi, còn nữa, mượn ta 10 khối linh thạch. Cách chương.